Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh Hải Đăng mê chuyện hơn mê gái. Mà thực ra thì mình cũng không biết là MC Hải Đăng có mê chuyện hơn mê gái thật không. Vì lý do là 3 ngày tới Hải Đăng có đi trông xe cho các cháu 2K3 thi đại học, không thể về nhà được. Mà chuyện thì đăng ký hấp dẫn nên mình có mạnh dạn xin đọc một chút phục vụ quý vị và các bạn. Nếu không hợp với quý vị và các bạn thì mọi người cố gắng đợi Hải Đăng về phục vụ mọi người nhé, và đừng ném đá mình. Còn nếu thấy hợp thì để lại bình luận bên dưới, ngày mai mình sẽ tiếp tục phục vụ cho mọi người. Mình xin cảm ơn. Giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 234 Màu Sơn Đuổi Quỷ. Liễu Tuyết nhíu mày, lắc đầu nói: "Ta không tính ra được Thiết Quan đạo trưởng hung cát ra sao, nhưng dựa vào Thôi Diễn Thiên Cục, tất cả mọi người đều nằm trong hung cục." "Đều là người nằm trong hung cục nghĩa là sao?" Diệp Chi Thu không hiểu. Liễu Tuyết chỉ vào trận đồ giải thích: "Không bao lâu sẽ có tai ương tới từ bên ngoài, đại khí vận của lục đạo cũng sẽ sắp chấm dứt." "Đại khí vận chấm dứt là sao?" Lòng Diệp Chi Thu nặng trịch, có cảm giác chẳng lành. "Chính là lục thủy đạo hủy diệt, chúng ta đều chết hết, thần hồn câu diệt," Liễu Tuyết nói. "Không phải chứ, nghiêm trọng tới vậy sao?" Diệp Chi Thu giật mình không thôi. Lão ma Hồng Sơn nghe vậy cũng mò tới, nhíu mày nhìn trận đồ dưới đất. Liễu Tuyết gật đầu: "Dựa vào kết quả Thôi Diễn Thiên Cục thì như vậy, nhưng ta không rõ tai ương từ bên ngoài tới từ đâu, có lẽ đợt tai kiếp này là nhân quả liên quan tới vô cực chi loạn." Diệp Chi Thu ngước mắt nhìn lão ma Hồng Sơn, đột nhiên hỏi: "Tai ương đó có phải là lão ma Hồng Sơn hay không?" Lão ma Hồng Sơn đến từ bên ngoài lục đạo, Diệp Chi Thu không thể không hoài nghi hắn được. Lão ma Hồng Sơn lại càng hoảng loạn hơn, vội la oai oái: "Này, Diệp Chi Thu, người đừng có nghi ngờ bậy bạ. Chúng ta hợp tác với nhau, tại sao ta có thể là tai ương từ bên ngoài tới được?" Liễu Tuyết cũng lắc đầu: "Không phải lão ma Hồng Sơn, hắn cũng nằm trong cục Thôi Diễn, không phải nhân tố bên ngoài. Nếu như lão ma Hồng Sơn là nhân tố bên ngoài thì cũng không đáng sợ lắm. Ngũ đại cao thủ cũng có thể khắc chế và phong ấn hắn. Thiên cục của ta thể hiện tai ương kia vô cùng cường đại, không phải tu vi hiện tại của lão ma Hồng Sơn có thể sánh bằng." Lão ma Hồng Sơn thở phào một hơi: "Đúng đó, ta có cái gì đâu mà có thể kết thúc đại khí vận của lục đạo chứ." Diệp Chi Thu nhận trận đồ dưới đất, tiếp tục hỏi: "Tuyết Nhi, nàng xem kết nạn này có đường nào hóa giải hay không?" Liễu Tuyết di chuyển hòn đá, biến hóa trận pháp, sau đó nói: "Nếu như chúng ta liên hợp ngũ đại cao thủ, lục đạo hợp lực thì có lẽ sẽ tránh được. Hoặc chàng luyện thành tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên thì cũng có một tia hy vọng chống lại tai ương bên ngoài." Diệp Chi Thu lắc đầu: "Nhưng ngũ đại cao thủ hận chúng ta thấu xương, sao bọn họ có thể liên thủ với chúng ta được? Hơn nữa, bọn họ gì cũng sẽ không để chúng ta luyện thành tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đâu. Chỉ cần ta đi luyện công thì họ nhất định sẽ phá rối." "Muốn ngũ đại cao thủ hợp tác thì đúng là bảo hộ lột da." Liễu Tuyết thở dài: "Ta cũng biết là ngũ đại cao thủ sẽ không hợp tác, nên chúng ta đều chạy trời không khỏi nắng." Lão ma Hồng Sơn mới nói: "Vậy thì đừng do dự nữa. Diệp Chi Thu, ngươi tranh thủ thời gian xử lý ngũ đại cao thủ trước, sau đó tiến vào tụ linh trì luyện công, nhanh chóng kết thúc tam hoa tụ đỉnh để ngăn cản tai ương đi." Liễu Tuyết lắc đầu, chỉ vào trận đồ nói: "Không kịp nữa rồi, ngày lục đạo bị diệt đang ở trước mắt, nói không chừng chỉ trong vài ngày sắp tới thôi. Chi Thu không thể tiêu diệt ngũ đại cao thủ và kết thành tam hoa tụ đỉnh trong mấy ngày thay thế được. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là liên thủ với ngũ đại cao thủ, hoặc là mấy người sư phụ của bọn ta xuất hiện. Thế nhưng..." Diệp Chi Thu đứng dậy nói: "Tuyết Nhi, mặc kệ thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải với Vô Tịnh Sơn trước. Lúc đó sẽ nói rõ tình huống mà nàng tính ra được cho ngũ đại cao thủ nghe. Nếu như bọn họ không hợp tác thì chúng ta lại nghĩ cách khác. Cùng lắm thì mọi người ôm nhau chết chung, không ai chiếm lợi được. Đi tìm ngũ đại cao thủ thương lượng có lẽ vẫn là một tia hy vọng. Chỉ cần ngũ đại cao thủ tin lời Liễu Tuyết nói thì sẽ chọn cách hợp tác, bởi vì bọn họ cũng sợ chết. Nếu như không thuyết phục được thì không còn hy vọng gì nữa." Liễu Tuyết gật đầu: "Bây giờ chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa thôi. Chúng ta tới Vô Tịnh Sơn thôi." Diệp Chi Thu lập tức hành động, dẫn theo lão ma Hồng Sơn và Liễu Tuyết bay thẳng vào hư không. Liễu Tuyết chỉ rõ phương hướng để Diệp Chi Thu biết đường mà đi. Nửa ngày sau, Diệp Chi Thu vượt qua hư không, xông thẳng vào địa bàn Vô Tịnh Sơn. Bởi vì đã ước chiến, Bất Tịnh lão đại cũng có chuẩn bị từ trước nên kết giới vô tịnh sơn đã mở sẵn, không hề cản đường Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vừa đáp xuống đất đã đi thẳng tới ngọn núi lớn có hương hỏa rất nhiều, đồng thời còn hét lớn một tiếng rung chuyển cả hư không: Diệp Chi Thu tới thăm, xin Bất Định lão đại hiện thân gặp gỡ. Tiếng hét lớn như sấm mùa xuân vang vọng khắp địa bàn vô tịnh sơn. Hai đóa hồng liên bay tới, bên trên là hai đồng tử, một nam một nữ, đồng thanh nói: Diệp Chi Thu không được vô lễ, Bồ Tát của chúng ta ở Bất Tịnh Phong chờ ngươi, đi theo ta. Trẻ nhỏ mở khẩu khí không nhỏ nhỉ, mau dẫn đường đi, ta có việc gấp, Liễu Tuyết nói. Hình như hai đứa nhóc này biết Liễu Tuyết nên không dám làm càn nữa, vội vàng thi lễ nói: Nương nương bớt giận, xin mời đi theo bọn ta. Nói xong, hai đứa trẻ cưỡi hồng liên bay trước mở đường, đi thẳng về phía nam. Bọn ta đi trước, hai người theo sau đi. Diệp Chi Thu cũng chẳng sốt ruột, dẫn theo Liễu Tuyết hóa thành một đạo kim quang, lướt qua hai đồng tử, phi độn về phía nam. Hai đồng tử không đuổi theo kịp, gấp đến độ nhao nhao mắng: Diệp Chi Thu, ngươi đúng là vô lễ, đạo lý nhập gia tùy tục cũng không hiểu à. Nhưng Diệp Chi Thu đã đi xa, không còn thấy bóng dáng đâu. Không xa phía trước là một ngọn núi lớn. Ngọn núi đó có 5 đỉnh xếp vòng lại với nhau, tạo thành một đóa mai 5 cánh. Trên mỗi đỉnh núi đều có linh khí dày đặc, bảo quang rực rỡ. Diệp Chi Thu nhìn lướt qua một cái rồi nói: Tuyết Nhi, hình như ngũ đại cao thủ đều ở đây. Hóa ra mấy lão gia hỏa này hợp lực bố trí đạo tràng để vây đánh ta. Bây giờ Diệp Chi Thu mới hiểu, hóa ra ngũ đại cao thủ đã có chuẩn bị từ trước. 5 người đều ở đây cũng không tệ, đỡ tốn công đi tìm từng người một, Liễu Tuyết nói. Không tệ cái gì, ngũ đại cao thủ hợp lực rõ ràng là muốn giết chết chúng ta. Này, Diệp Chi Thu, người đừng có khinh địch, nhất định không được vào trận, bằng không lại có đi mà không có về, lão ma Hồng Sơn nói. Diệp Chi Thu trầm ngâm một lúc, hiện thân bên ngoài trận, cao giọng nói: Diệp Chi Thu tới theo lời hẹn, xin hỏi có phải Tam Đại Thiên Tôn, Thái Thánh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh cũng ở đây hay không? Đơn đả độc đấu, Diệp Chi Thu không sợ bất kỳ ai trong ngũ đại cao thủ. Nhưng lấy một địch năm thì tu vi của Diệp Chi Thu hiện tại vẫn chưa đủ. Huống hồ gì người ta bố trí đạo tràng ở đây, chiếm hết cả ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Diệp Chi Thu, người đúng là tinh mắt. Bất Tịnh lão đại cười lớn, hiện thân trên đỉnh núi mà nói. Trận pháp này đặc biệt bố trí dành cho ngươi, muốn cứu sư phụ thì mời vào. Trên 4 đỉnh núi khác có kim quang lóe lên, Chuẩn Đề đạo nhân và Tam Thanh đạo gia đều hiện thân, ngồi ngay ngắn trên đài lưu ly. Mấy người Thái Thượng lão quân đều ra vẻ mặt lạnh như tiền, tìm vững như sắt thép. Sau đó, trong sương cốc, ở giữa 5 đỉnh núi cũng có ánh lửa lóe lên, một đóa hồng liên khổng lồ xuất hiện. Xung quanh hỏa liên có lửa nóng bốc lên hừng hực, mà ở giữa hỏa liên chính là 5 người: Thiết Quan đạo trưởng, Thái Quang Huy, Vô Hưu và Ấu Lam. 5 người bị liệt diễm phong tỏa, nửa bước cũng khó đi. Nhưng nhìn vẻ mặt của 5 người thì khá bình thường, không hề bị thương. Sư phụ! Trong lòng Diệp Chi Thu đau xót, gọi Thiết Quan đạo trưởng một tiếng. Sư phụ! Sư phụ! Thái Quang đạo trưởng và Vô Hưu cũng vất tay gọi Diệp Chi Thu. Sư phụ! Ấu Lam thấy Liễu Tuyết cũng lập tức quỳ xuống. Chỉ có Tề Tố Ngọc là không nói gì, hai mắt nhắm nghiền, mặt xám như tro, không hề chắp tay hay niệm chú gì. Thật ra, Tề Tố Ngọc khá xui xẻo, rõ ràng bản thân là đệ tử của Địa Tạng Vương, thành kính lễ bái Như Lai, thế lại bị Như Lai bắt về làm con tim. Bi thương đến chết tâm, chắc hẳn niềm tin của Tề Tố Ngọc lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Mấy người Thiết Quan đạo trưởng bị bắt làm con tim có thể chết không hối, bởi vì bọn họ vì Diệp Chi Thu, mà Diệp Chi Thu cũng hết lòng vì bọn họ. Nhưng Tề Tố Ngọc bị bắt làm con tim là vì cái gì đây? Nàng chỉ là một vật hy sinh thuần túy, bị vận mệnh cuốn theo, thân bất do kỷ. Cũng vì niềm tin đã sụp đổ nên Tề Tố Ngọc không hề niệm Phật nữa. Chính Phật tổ hại mình còn niệm tịch kinh, tôn kinh hắn làm gì nữa? Thiết Quan đạo trưởng rất trấn định, mỉm cười phất tay, hét lớn với Diệp Chi Thu. Chi Thu, nghe ta nói một câu. Sư phụ cứ nói, đệ tử xin lắng nghe. Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu. Thiết Quan đạo trưởng nói, Chi Thu, ngươi không cần tới cứu ta. Tam Thanh sư tổ của đạo môn ta đều ở đây. Bọn họ bảo ta chết, ta nào dám không chết. Nếu họ cho ta sống, ta đương nhiên sẽ sống thôi. Phái Mao Sơn chúng ta luôn thờ phụng Tam Thanh đạo đạo. Dù có chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ không vi phạm ý chỉ của Tam Thanh lão tổ. Sư phụ! Trong lòng Diệp Chi Thu vô cùng đau xót. Ta vẫn chưa nói xong, thì quan đạo trưởng phất tay nói thêm. Nhưng ta chỉ có thể đại diện cho bản thân mình thôi, còn đường tương lai của ngươi thì ngươi phải tự đi. Bắt đầu từ giờ phút này, ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. Biển rộng, cá cứ bơi, trời cao, mặc chim lượn. Ngươi có thể tự lập môn hộ, duy ngã độc tôn, không bái ai trong lục đạo cả. Lúc chờ mặt chiến đấu, ngươi cũng không cần cố kỵ sư thừa, phái Mao Sơn. Mặc kệ kẻ đó là ai, không thích thì cứ thẳng tay mà đánh. Sư phụ, đệ tử hiểu rõ. Diệp Chi Thu gật đầu, còn nói thêm. Xin sư phụ cứ yên tâm, ngươi nhất định sẽ tồn tại cùng lục đạo. Nếu kẻ nào dám hại ngươi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Dù có lật tung lục đạo lên, ta cũng không hối hận. Lời ta đã nói xong, sinh tử cứ để ngoài tai. Thế quan đạo trưởng cười lớn, ngồi xếp bằng xuống, không nói thêm gì nữa. Diệp Chi Thu lại nhìn thấy mấy người Ấu Lam. Ấu Lam, Lão Tháo, Vô Hưu, Tố Ngọc, ta cũng sẽ đưa các ngươi bình an trở về. Thái Quang Huy cùng Vô Hưu vui mừng reo lên, Ấu Lam thì dập đầu cảm tạ, chỉ có Tề Tố Ngọc là mắt điếc tai ngơ. Bất Định lão đạo cười lớn, Diệp Chi Thu đúng là thầy trò tình thâm. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không giết bọn họ đâu. Bọn họ đang ở đây, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đưa bọn họ ra ngoài là được. Liễu Tuyết bước tới, thì lễ nói. Năm vị sư huynh, huyền nữ xin thỉnh an. Chuyện phá trận đấu pháp, chúng ta tạm gác qua một bên đi, vì ta có chuyện quan trọng hơn, muốn báo cho các vị sư huynh biết. Nói thật, Liễu Tuyết cũng chẳng ưa gì ngũ đại cao thủ, bây giờ phải ăn nói khép nép, ra vẻ tôn kính, cũng là vì nghĩ cho lục đạo mà thôi. Nhưng thái độ khiêm nhường của Liễu Tuyết lại khiến cho đám người Bất Tịnh lão đạo ngông cuồng hơn. Bọn họ cho rằng Liễu Tuyết đang yếu thế, hoặc là đang có âm mưu quỷ kế gì đó. Bất Tịnh lão đạo cười lạnh nói, tiểu sư muội, kẻ yếu thế hơn tất có điều cần nhờ, người khiêm tốn hữu lễ như thế là muốn bọn ta thả đám người này ra chứ gì? Hoặc ngươi muốn đàm phán giảng hòa với bọn ta, sau đó xác định lại địa bàn, chia nhau ra thống trị đúng không? Linh Bảo Thiên Tôn cũng nhíu mày nói, huyền nữ, trận pháp của chúng ta đã bố trí xong rồi, bây giờ ngươi mới tỏ thái độ, có phải là hơi muộn rồi không? Diệp Chi Thu tức giận, trừng mắt lớn. Ta biết ngay mà, lời hay cũng khó mà khuyên được đám đáng chết. Thái độ của ngũ đại cao thủ đều nằm trong dự đoán của họ. Liễu Tuyết lắc đầu nói, các vị sư huynh đã hiểu lầm ý của ta rồi. Nửa ngày trước, ta đã thôi diễn một quẻ. Quẻ tượng nói rằng đại kiếp nạn của lục đạo đã cận kề. Tất cả chúng ta và chúng sinh lục đạo đều khó mà thoát khỏi tai ương sắp tới. Nên ta hy vọng các vị sư huynh buông bỏ thù cũ, liên thủ ứng phó với đại kiếp nạn sắp tới. Bất Tịnh lão đạo cười lớn. Ha ha ha, huyền nữ, lời này của ngươi chỉ có thể lừa được đám người ở nhân gian đạo mà thôi. Bọn ta khống chế lục đạo, sao lại không phát hiện có tai ương gì sắp tới? Liễu Tuyết bèn nói, nếu các vị sư huynh không tin thì có thể tự mình thôi diễn một quẻ để xem hung cát ra sao. Tuy khả năng thôi diễn của ngũ đại cao thủ không chính xác như Liễu Tuyết, nhưng để xem dấu hiệu hung cát thì vẫn không thành vấn đề. Nhưng ngũ đại cao thủ căn bản không tin những gì Liễu Tuyết nói, tất cả đều lắc đầu nói, huyền nữ, ngươi không cần hao tổn tâm cơ nữa, bọn ta sẽ không lui bước đâu. Bất Tịnh lão đại lại chỉ vào Diệp Chi Thu nói, Diệp Chi Thu, sư phụ của ngươi đang ở trong hỏa liên trận, ngươi có thể không cứu, nhưng ta nói cho ngươi biết, 7 ngày sau trận pháp này sẽ có 6 đạo nghiệp hỏa bùng lên, khi đó bọn họ sẽ thần hồn câu diệt. Nói cách khác, nếu muốn cứu họ thì ngươi chỉ có 7 ngày thôi. Trong lúc nói chuyện, ngọn lửa xung quanh hỏa liên sơn bùng lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như đang thị uy với Diệp Chi Thu vậy. Các ngươi đúng là vô sỉ. Diệp Chi Thu cắn răng một cái, lấy càn khôn đảm ra, toàn xông vào trận. Liễu Tuyết lại ngăn cản Diệp Chi Thu. Chi Thu, chàng đừng có vọng động, để ta nói chuyện với bọn họ đã. Diệp Chi Thu lắc đầu. Tuyết Nhi, chuyện tới nước này rồi, nàng vẫn còn ôm hy vọng Hão Huyền và bọn họ hay sao? Bỏ đi, ta một mình xông vào đó. Nàng quay về Thanh Khâu Hồ Quốc, đoàn tụ với mấy người Liễu Yên, sau đó cùng chờ tới khi lục đạo bị hủy diệt thôi. Không, ta muốn ở bên cạnh chàng. Yên Nhi ở Thanh Khâu Hồ Quốc sẽ không cô đơn. Liễu Tuyết nói. Được, vậy thì chúng ta cùng nhau xông trận, đồng sinh cộng tử. Diệp Chi Thu nói. Dù sao lục đạo cũng sắp bị diệt, Diệp Chi Thu cũng không cần cố kỵ gì nữa. Được, chúng ta cùng nhau. Liễu Tuyết gật đầu, cũng từ bỏ ý định khuyên nhủ ngũ đại cao thủ. Lão ma Hồng Sơn vội vất tay. Này này này, các ngươi mà đi rồi thì đừng hòng ra nữa, phải nghĩ cho kỹ chứ. Trận pháp ngũ đại cao thủ liên thủ bố trí gần như có lực lượng mạnh nhất trong lục đạo này, các ngươi không thể nào phá trận được đâu. Liễu Tuyết cười lạnh, đáp. Ta dám chắc trong vòng 7 ngày, đại kiếp nạn lục đạo sẽ tới, cho nên ngũ đại cao thủ ở đây cũng sẽ chết chung với chúng ta thôi. Lão ma Hồng Sơn thở dài, hỏi. Vậy ta thì sao đây? Lão ma, ngươi cứ tùy ý. Chẳng qua, việc ta đã hứa với ngươi lại không thể hoàn thành được. Thật xin lỗi. Diệp Chi Thu nói. Lão ma Hồng Sơn mặt mày buồn so, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ta sẽ ở ngoài trận làm khán giả, không vào với các ngươi. Nếu như tính toán của Liễu Tuyết chính xác, thì ta cũng là người chứng kiến lục đạo bị diệt. Mấy người Bất Tịnh lão đạo sốt ruột quát. Diệp Chi Thu, có gan thì xông trận đi, đừng có dê ra nữa. Lão ma Hồng Sơn cười thả một tiếng, phất tay lùi lại, đứng từ xa quan sát. Bất Tịnh lão đại, để chúng ta xem ai chết trước ai, ha ha ha. Diệp Chi Thu cũng cười lạnh một tiếng, dẫn theo Liễu Tuyết bay về phía Hỏa Liên trong sơn cốc. Hai người nắm tay bay lên không trung, miệng vẫn mỉm cười, hai mắt yên bình không chút lo lắng. Tuy Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đều biết kết cục của mình là gì, nhưng vẫn một lòng chịu chết, không hề sợ hãi. Sư phụ, sư công, hai người đừng vào đây, đây là cái bẫy của bọn họ, hai người đừng vào đây chịu chết. Ấu Lam khóc lớn. Thiệt Quan đạo trưởng cũng rưng rưng nói. Đồ đệ ngoan, ngươi tội gì phải vậy, ngươi không vào đây thì vi sư cũng chẳng trách ngươi. Ngũ đại cao thủ thấy Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết thực sự vào trận thì đều giật mình, im lặng đưa mắt nhìn nhau. Giống như chỉ một giây trôi qua, lại như cả hơn cả thế kỷ sau, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết song song đáp xuống giữa Hỏa Liên. Bùm một tiếng, liệt diễm xung quanh Hỏa Liên lập tức bùng lên, hoàn toàn bao vây lấy mấy người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vội vàng tản tu vi ra, bảo vệ sư phụ và mọi người. Dưới sự gia trì của ngũ đại cao thủ, uy lực của Hỏa Liên này còn hung tàn hơn cả vạn Phật Bảo Liên trận. Chân khí hộ thể do Diệp Chi Thu phát ra bị tiêu hao rất nhanh. Thế Quan đạo trưởng thở dài nói. Chi Thu, sao ngươi lại không nghe hiểu lời ta nói vậy? Cuối cùng vẫn nhảy vào cái bẫy của bọn họ chứ? Liễu Tuyết ung dung mỉm cười. Đạo trưởng, Ấu Lam, mọi người hãy nghe ta nói. Ta thật sự tính ra được lục đạo sắp sửa bị diệt, không ai có thể tránh khỏi. Nên không phải ta và Chi Thu nhảy vào bẫy, mà là đến đây cùng vượt qua thời khắc cuối cùng với mọi người. Diệp Chi Thu cũng nói. Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng không thể ngăn cản được chuyện lục đạo bị diệt, nên trước khi chết chỉ mong được đoàn tụ mà thôi. Ấu Lam sốt ruột, giẫm chân. Sư phụ, lỡ như ngươi tính sai thì chẳng phải các ngươi đã hy sinh bản thân uổng phí rồi ư? Liễu Tuyết cười. Ta là chuyên gia đấy, sao có thể tính sai được? Thiết Quan đạo trưởng thở dài, ngửa mặt lên trời nói. Ta đã sống tới từng này tuổi rồi, đã sớm xem nhẹ chuyện sinh tử. Cho dù lục đạo bị diệt, ta cũng sẽ chết, không hối tiếc. Chỉ tiếc cho đám trẻ tuổi các ngươi và chúng sinh trong lục đạo mà thôi. Thái Quang Huy nhếch miệng cười. Lão sư tổ, ta cũng không còn trẻ nữa, ta còn già hơn cả ngươi đây này. Mọi người cười rộ lên. Trước thời khắc tịch diệt, mọi người không hề đau và sợ hãi mà lại vô cùng nhẹ nhõm. Ấu Lam cũng đã nhìn thấu mọi chuyện, nắm tay Liễu Tuyết, thấp giọng nói. Sư phụ, ta xin thỉnh tội với người, ta nhất thời hồ đồ nên đã cùng sư công. Đừng nói nữa Ấu Lam, ta không trách hai người. Liễu Tuyết cắt ngang lời Ấu Lam, cười nói. Hiện tại, ta sẽ trục xuất muội ra khỏi sư môn. Từ nay về sau, hai ta sẽ thành tỷ muội, cùng bầu bạn với Chi Thu. Chàng ấy là trượng phu của ta, cũng là tướng công của muội. Sư phụ, Ấu Lam bật khóc, ôm chầm lấy Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu cảm thấy xấu hổ, nhịn không được mà nói. Tuyết Nhi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Mọi người cùng nhau vận công, ngăn cản Hỏa Liên công kích đi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không được chết trước ngũ đại cao thủ. Chúng ta cố trụ thêm vài ngày, có khi lại được thấy cảnh năm lão già ra hỏa đó chết trước ấy chứ. Liễu Tuyết mỉm cười. Được, để ta giúp chàng. Nói xong, Liễu Tuyết cũng tản chân khí ra, dung hợp tu vi của mình với Diệp Chi Thu, cùng chống lại liệt diễm xung quanh. Thái Quang Huy thở dài một hơi, cười nói. Sư phụ, sư nương, ta không giúp đối phó với Hỏa Liên trận được, nên ta và Vô Hưu cùng ngồi một bên chơi thôi, mọi người cố gắng lên. Diệp Chi Thu gật đầu, các ngươi cứ tự nhiên đi. Tề Tố Ngọc vẫn luôn im lặng, đột nhiên quay sang nhìn Diệp Chi Thu, mở miệng hỏi. Diệp Chi Thu, lục đạo thật sự sẽ bị diệt sao? Diệp Chi Thu gật đầu, đúng vậy, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ trở về với tịch diệt, hóa thành hư vô. Tề Tố Ngọc im lặng một lúc mới hỏi tiếp. Vậy ngươi cảm thấy đời mình còn điều gì hối tiếc nữa không? Diệp Chi Thu cười hỏi. Tiểu thư, cái hũ này của cô bán thế nào? Lúc mới quen Tề Tố Ngọc là ở chợ đồ cổ Miếu Thành Hoàng, Cảng Châu. Khi đó, Tề Tố Ngọc đang bán hũ trong chợ. Tề Tố Ngọc ngẩn ra, lập tức nhớ lại lúc mới quen, bèn cười nói. Không phải bán, hũ này của ta, ngươi biết hàng không lấy một xu. Kẻ không biết hàng, dù có ngàn vàng, cũng không bán. Ha ha ha, năm đó đúng là vui thật. Diệp Chi Thu cười lớn. Chi Thu, cảm ơn vì khi xưa đã gặp gỡ, cũng cảm ơn người lúc này cùng chờ chết với ta. Tề Tố Ngọc cũng cười lớn, nắm lấy tay Diệp Chi Thu, đôi mắt trong veo, thiên chân vô tà, giống như vẫn là cô sinh viên thanh thuần năm đó. Trên Bất Tịnh Phong, Bất Tịnh lão đại nhìn đám người Diệp Chi Thu trong hỏa lên trận, trong lòng lại buồn bực vô cùng. Đám người này sắp chết tới nơi rồi, sao không hề căng thẳng, hoảng loạn gì mà còn cười nói vui vẻ như vậy chứ? Lão ma Hồng Sơn nấp ở phía xa, nhìn theo, cũng buồn bực vô cùng. Tận thế tới nơi rồi, các ngươi còn cười, có con khỉ gì mà cười. Nả biết rằng ngũ đại cao thủ thành thần đã lâu, lão ma Hồng Sơn là ma quân ngoài lục đạo, bọn họ vốn dĩ không có tình cảm của phàm nhân, cũng không hiểu nổi vui buồn của phàm nhân. Chuẩn Đề đạo nhân nhịn không được mà quát. Diệp Chi Thu, Huyền Nữ, các ngươi chết tới nơi rồi, đừng có cố gượng nữa. Ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, nếu như các ngươi tự tán tu vi để bọn ta phong ấn thì ta sẽ tha cho các ngươi. Diệp Chi Thu lắc đầu. Chuẩn Đề, năm lão gia hỏa các ngươi buồn cười thật đấy. Bọn ta mỏi mắt chờ xem rốt cuộc là ai chết chết tới nơi rồi. Chuẩn Đề đạo nhân tức giận nói với bốn người khác. Các vị sư huynh, đám người Diệp Chi Thu cứ cứng đầu ngoan cố, chúng ta còn chờ cái gì nữa? Mọi người cùng nhau ra tay, thôi động nghiệp hỏa lục đạo, khiến bọn chúng thần hồn câu diệt đi. Thái thượng lão quân lại nhíu mày. Hành vi của đám người Diệp Chi Thu rất lạ, chẳng lẽ trong lục đạo thực sự sắp có biến cố ư? Sư huynh, người đừng nghe Huyền Nữ yêu ngôn hoặc chúng ta tiêu diệt bọn chúng trước, cho dù sau này lục đạo có biến cố thì năm chúng ta cùng liên thủ lẽ nào không ứng phó nổi hay sao? Chuẩn Đề đạo nhân nói. Thái thượng lão quân do dự một lúc mới gật đầu nói, cũng đúng. Năm lão gia hỏa liếc nhìn nhau, đều tự bấm niệm pháp quyết điểm về phía hỏa liên trong sơn cốc. Giống như dùng lửa lớn đun dầu, ngọn lửa xung quanh hỏa liên bừng bừng thiêu đốt, chuyển dần thành màu xanh. Lá chắn phòng hộ của Diệp Chi Thu nháy mắt đã bị áp xúc lại, chỉ còn cỡ 3-4 thước, miễn cưỡng đủ che cho mọi người. Diện tích nhỏ cỡ mặt bàn mà chứa tới 7 người. Chuẩn Đề đạo nhân cười lớn. Diệp Chi Thu, ngươi có thể trụ thêm được bao lâu nữa đây? Diệp Chi Thu cười lạnh. Ngươi nên quan tâm tới bản thân mình thì hơn. Ấu Lam vẫn không đành lòng, lại chã nói. Sư phụ, sư công, hai người tu vi cao, mau lao ra đi, cứ mặc kệ bọn ta. Nói gì ngốc thế, đã vào bẫy của ngũ đại cao thủ mà còn ra được à? Diệp Chi Thu cười nói. Thật ra, lúc vừa vào trận thì Diệp Chi Thu đã cảm giác được uy áp tới năm đỉnh đầu núi đè xuống, bản thân hắn căn bản không đi ra khỏi phạm vi của hỏa liên được. Hơn nữa, Diệp Chi Thu đã vào rồi thì cũng không định ra nữa. Hiện tại, điều hắn cần làm chính là bảo tồn thực lực, từ từ chờ đợi tới ngày ngũ đại cao thủ chết trước mặt mình. Liễu Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn lửa, nhìn lên bầu trời, bình tĩnh nói. Năm vị sư huynh, tận thế giáng xuống rồi, các ngươi ngẩng đầu lên nhìn thử đi. Ngươi đừng hòng lừa gạt ta, ha ha ha. Bất Tịnh lão đại cười lớn, hơi ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng ngay khi Bất Tịnh lão đại ngẩng đầu, thì sắc mặt lập tức biến đổi, nụ cười cương cứng. Mấy người Linh Bảo Thiên Tôn cũng giật mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng biết từ lúc nào, phong vân đã thay đổi, trên bầu trời bao la lại có từng áng mây đen bồng bềnh tụ tập lại, hơn nữa còn từ từ xoay tròn. Sư huynh, hắc khí trên không trung là gì? Hình như là điểm chẳng lành. Chuẩn Đề đạo đại nhân nói. Mặc dù đám hắc khí kia đang di chuyển, nhưng lại nặng nề tử khí, ẩn ẩn mang theo mùi ẩm mốc. Thái thượng lão quân cũng hoảng sợ không thôi. Đạo tràng của chúng ta bố trí ở đây, tại sao lại có thể xuất hiện bất tường chi khí như thế? Là tà khí phương nào mà lại có lực lượng cường đại như vậy? Bất Tịnh lão đại cũng sốt ruột, đánh ra một đóa kim liên bắn lên trời để thăm dò. Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên xem thử. Chỉ thấy kim liên bay lên không trung, ban đầu hãy còn lấp lánh kinh quang. Nhưng sau đó khi đụng trúng hắc khí thì hào quang lập tức biến mất. Hơn nữa, kim liên còn lập tức héo úa, biến thành màu đen như than. Cánh sen cũng rụng xuống lạ tả. Tử khí nặng nề quá, Bất Tịnh lão đại vô cùng hoảng sợ. Đám người Diệp Chi Thu đứng trên hỏa liên ở giữa sơn cốc cũng thấy rõ ràng. Diệp Chi Thu cười lớn. Đám lão gia hỏa các ngươi, đó là thủ hạ và trợ thủ ta đưa tới. Sao hả? Đủ cho các ngươi đẹp mặt chưa? Liễu Tuyết cũng nói. Năm vị sư huynh, bây giờ các ngươi đã tin lời ta nói chưa? Nếu như không muốn lục đạo bị diệt, thì mau rút trận pháp lại. Chúng ta cùng nhau ứng phó, có lẽ sẽ còn có một cơ hội đấy. Thật ra, Liễu Tuyết cũng không biết hắc khí trên không là gì. Lúc này, đám hắc khí kia càng lúc càng tụ lại nhiều hơn, lại còn từ từ ép xuống, dần dần tạo thành xu thế mây đen áp đỉnh. Chuẩn Đề đạo đại nhân giống lên. Huyền nữ, đây nhất định là thứ các ngươi cấu kết với ma đạo đưa tới. Ngươi còn muốn bọn ta thả ngươi ra sao? Nằm mơ đi. Linh Bảo Thiên Tôn cũng không nhận rõ hư thật, cả giận nói. Cửu Thiên Huyền nữ, ngươi vì chống lại bọn ta mà cấu kết với ngoại ma, không tiếc hủy diệt cả lục đạo, đúng là độc ác không ai bằng. Liễu Tuyết lắc đầu, thấp giọng nói với Diệp Chi Thu. Mấy lão gia hỏa này cố chấp quá, không thể nhờ cậy được rồi. Chi Thu, chúng ta tiếp tục bảo tồn thực lực, cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Đợi ngũ đại cao thủ rối loạn thì chúng ta sẽ lao ra. Diệp Chi Thu mỉm cười. Tuyết Nhi, nói vậy là chúng ta sẽ không chết ư? Liễu Tuyết cũng cười. Dù có chết thì cũng chết sau ngũ đại cao thủ. Diệp Chi Thu gật đầu, âm thầm vận huyền công, đánh ra một đạo bình thiên trận, thu hết sư phụ và mấy người Ấu Lam vào, chuẩn bị mượn cơ hội đột phá vòng vây. Hắc khí trên không trung vẫn tiếp tục kéo tới. Bất Tịnh lão đạo điều động hết ngàn vạn tăng binh của mình, đồng thời hướng lên trời mà thi pháp. Nhưng pháp khí do các hòa thượng đánh ra gặp phải hắc khí đều bị nhuộm thành màu đen, lập tức rơi thẳng xuống đất. Đám người Thái Thượng lão quân cũng tranh thủ thi pháp, đánh ra đủ loại thần thông. Nhưng dù bọn họ có làm gì thì cũng không thể xua tan hắc khí trên đỉnh đầu. Hơn nữa, chúng vẫn đang tiếp tục tụ tập lại và đè xuống, còn dần dần ngưng tụ thành hình giống như một đóa hoa sen. Hoa sen màu đen. Đường kính của hoa sen lớn tới mấy trăm trượng, gần như bao trùm cả Vô Tịnh Sơn. Dưới sự uy hiếp của hắc sắc liên hoa, đám người ngũ đại cao thủ lại không có nghĩa lý gì, yếu ớt tới mức đáng thương. Đám người Bất Tịnh lão đại vừa phải lo bên hỏa liên trận để giam giữ Diệp Chi Thu, vừa phải ứng phó với hắc hoa liên sơn trên đỉnh đầu, dần dần đuối sức, khó mà chui toàn được. Thái Thượng lão quân cắn răng nói, các vị đạo hữu, thiên tượng dị biến, chỉ sợ có cự ma đứng sau quấy phá, mọi người nói xem ta phải làm gì đây. Lúc này, Thái Thượng lão quân đã bắt đầu nhu trí, hắn ta muốn đánh bài chuồn cho nhanh. Về phần Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, Thái Thượng lão quân cũng không muốn quản nữa. Bất Tịnh lão đạo cắn môi. Nếu như bây giờ chúng ta thả Diệp Chi Thu và Cửu Tiên Huyền Nữ ra, e là bọn chúng sẽ thoát ra, sẽ cấu kết với ngoại ma, chúng ta sẽ thất bại thảm hại hơn nữa. Chuẩn Đề đạo nhân gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Được rồi, nếu đã vậy, thì chúng ta cứ mắc kệ, đóa hắc sắc liên hoa phía trên, cứ tiêu diệt Diệp Chi Thu trước rồi tính. Mọi người theo ta, chúng ta cùng nhau tạo áp lực. Linh Bảo Thiên Tôn cũng bất chấp, thả mình bay xuống khỏi đỉnh núi, đánh về phía hỏa liên trong sơn cốc. Đám người Bất Tịnh lão đạo lập tức xuất phát, đánh về phía sơn cốc từ các hướng khác nhau, không ngừng tung chỉ quyết, tạo áp lực với Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đang bị vây ở giữa liệt diễm. Diệp Chi Thu lập tức cảm giác được áp lực đè nặng, không thể không toàn lực ứng phó. Ngũ đại cao thủ đáp xuống đáy cốc, vây hỏa liên trận, miệng lẩm bẩm niệm chú. Diệp Chi Thu phát huy tu vi của mình tới cực hạn, không ngừng phóng chân khí trong cơ thể ra. Nhưng hỏa liên trận vô cùng hung mãnh, không ngừng tiêu hao tu vi của Diệp Chi Thu. Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu lưng kề lưng, lá chắn phòng hộ lại bị thu nhỏ, sắp sửa bị nghiệp hỏa lục đạo nuốt chửng tới nơi. Từ tình hình trước mắt mà xem thì tối đa chỉ có thể trụ được một nén nhang mà thôi. Liễu Tuyết thở dài một hơi. Chi Thu, xem ra vẫn là chúng ta chết trước rồi. Diệp Chi Thu quyết không chịu thua, tức giận hét lớn. Tuyết Nhi, đừng sợ, ta nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Phải tận mắt nhìn thấy năm lão quỷ này chết trước mặt ta. Giết! Đúng lúc này, xung quanh Vô Tịnh Phong đột nhiên vang lên tiếng hô hào giết chóc, kinh thiên động địa. Diệp Chi Thu tranh thủ nhìn lướt ra ngoài, lại phát hiện khắp núi đồi đều là ma binh hắc y, hắc giáp, đang xông vào trong sơn cốc. Đội quân tăng binh của Bất Tịnh lão đạo liều chết ngăn cản nhưng vẫn bị binh bại như núi đổ. Đóa hoắc sắc liên hoa khổng lồ trên lưng không trung cũng giáng xuống, vô số ma chảo khổng lồ vươn ra từ hắc liên, đạp vô số tăng nhân của Vô Tịnh Sơn thành thịt nát hoặc là trực tiếp bóp chết. Tiếng kêu thảm thiết của tăng binh vang vọng khắp sơn cốc. Bất Tịnh lão đạo nghe thấy động tĩnh xung quanh thì vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy vậy thì hoảng sợ biến sắc. Không xong rồi, hình như nó là diệt thế hắc liên. Diệt thế hắc liên? Trong lục đạo thật sự có diệt thế hắc liên ư? Mọi người mau chạy đi! Thái thượng lão quân hét lớn một tiếng, dẫn đầu hóa thành kim quang bay ra ngoài sơn cốc. Chuyện hôm nay xin tạm dừng ở đây các bác nhé. Nếu mà không phải hợp gu của các bác thì mong các bác thông cảm và bỏ qua. Thì sẽ đợi MC Hải Đăng sau khi trông xe cho các cháu lớp 12 về sẽ phục vụ tiếp các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.